Chương 1443, âm ti đường nối mở, giết tới Linh Sơn. Huyết thần tử đó là vật gì? Thái Tố sững sờ. Chờ ngươi sau đó gặp huyết ma, ngươi liền biết huyết thần tử là món đồ gì, cũng không biết lúc trước Diệu Tú phát hiện huyết ma thành đạo cơ duyên đến tột cùng ở nơi nào, hiện tại huyết ma tế luyện huyết thần tử, làm như vậy thương thiên hại lý việc, cũng không biết ngày sau có thể không thành đạo. Chiêu Thiên nhíu mày nói. Nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động. Linh Sơn Phật thổ ở ngoài, một cái nào đó nơi ngọn núi, Ngọc Độc Tú nhìn thoáng xa xa lờ mờ bóng người, từng đạo âm u quỷ khí tản mạn ra, nhẹ nhàng thở dài. Âm ti vì mở ra âm ti đường nối, tiêu diệt Phật gia với nảy sinh trạng thái, cũng coi như là liều mạng tất cả, nhìn áp xúc đến cực hạn từng cái ngăm đen quả cầu ánh sáng, trong quang cầu vô số quỷ ảnh đang gầm rú, không ngừng kêu rên. Phật gia độ hóa quỷ hồn tiến vào tịnh thổ thế giới, nhưng là cùng âm ti cướp bát ăn cơm, nếu là chúng sinh đều tín ngưỡng Phật gia, ngày sau âm ti chẳng phải là muốn không hề có thứ gì, triệt để đứt căn cơ, chuyện này đặt ở ai trên người, đều muốn liều mạng. Lúc này không trách quỷ chủ tức giận Ngọc Độc Tú cười khẽ, chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh thân quỷ khí lượn lờ Diêm La, hoặc là nói là Âm Sơn Thái Tử, trong mắt đếm trào phúng mùi vị biểu lộ mà ra, không biết khi ngươi âm ti phát. Hiện, hết thể tất cả đều là tác thành bản tọa, đến thời điểm lại sẽ là vẻ mặt gì. Phán quan, dẫn đường đèn lồng có từng chuẩn bị kỹ càng Diêm La quanh thân bao phủ ở quỷ trong xương, quay về cách đó không xa sắc mặt cùng kính phán quan nói. Hồi bẩm Thái Tử, hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vì ngày đó, ta âm ti chuẩn bị thời gian quá lâu, chỉ cần lần này có thể mở ra âm ti đường nối, ngày sau lại muốn đánh ra âm ti đường nối không còn là vấn đề khó. Phán quan trong tay cầm hai cái trắng bệnh đèn lồng, lúc này này đèn lồng trên không có nửa điểm tia sáng, tựa hồ là động không đáy, thu nạp quanh thân chu vi mấy chục dặm nguồn sáng. Quỷ hồn có từng chuẩn bị kỹ càng Âm Sơn Thái Tử mặt không chút thay đổi nói. Đã chuẩn bị kỹ càng, nói đến còn muốn cảm tạ Diệu Tú, nếu không là Diệu Tú nhiều lần bước lên phong thần đại chiến, khiến phổ thông chúng sinh tử thương vô số, ta âm ti cũng khó có thể thu thập được đầy đủ hồn phách. Hơn nữa lần trước Đông Hải đại kiếp nạn bạo phát, bây giờ trải qua 5.000 năm tích lũy, rốt cục có thể thử nghiệm mở ra này âm ti đường nối, gọi ta âm ti uy năng trải rộng thiên hạ, chúng sinh sợ hãi. Phán quan cười gằn. Nét mực cái gì, nơi này là Phật gia tịnh thổ biên giới, chúng ta mau mau động thủ, nếu là ra tay trưởng, dẫn tới Linh Sơn nhìn kỹ, chúng ta mưu tính lại muốn bằng thiềm biến số. Bạch Vô Thường ở một bên thiếu kiên nhẫn hô một câu. Sau đó cùng Hắc Vô Thường cùng tiến lên trước tiếp nhận phán quan trong tay trắng bệnh đèn lồng, sau một khắc đã thấy giữa không trung hai đám quả cầu ánh sáng vô số quỷ quái kêu khóc bên trong bị nhét vào đèn lồng bên trong, nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia trắng bệnh đèn lồng lúc này lại chiếu rọi ra xanh mượt ánh sáng, một luồng quỷ dị tia sáng tràn ngập chu vi mấy chục dặm. Âm ti đường nối, tiếp dẫn con đường, mau cho nở dê mở ra. Âm Sơn Thái Tử trong tay pháp quyết lưu chuyển, quanh thân không biết nơi nào đến bốn năm vị chuẩn vô thượng cường giả đề phòng nhìn bốn phương tám hướng. Bắt đầu rồi sao? Đại Lôi Âm tự bên trong, Tôn Xích hơi nết khỏe môi lên, bản tọa trưởng Trung Phật Quốc tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa. Hư không vô tận bên trong vùng tịnh thổ, vô số Phật âm kêu gọi, khắp nơi quạng hữu cắt vàng bên trong, vô số sư ngồi xếp bằng niệm kinh, ca tụng Phật Đà công đức. A Di Đà lúc này ngồi xếp bằng ở trong đất cát, phía sau một cây màu đo rực tiên thiên phù tang mục lẳng lặng sinh trưởng. Đột nhiên, A Di Đà mở mắt ra, nhìn chính mình hư không tịnh thổ, chỉ có hơn một dặm to nho, còn lại bất quá là hư huyễn thôi. Hay là lần này âm ti có thể giúp ta thật sự đột phá mấu chốt nhất một bước, từ đó chi sau lực ép chư thiên vô thượng cường giả. A Di Đà nhẹ nhàng thở dài, lần thứ hai nhắm mắt lại, hiện tại, yên lặng xem biến đổi. Mở. Từ nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn truyền khắp đại thế giới, hai ngọn xanh mượt đèn lồng lúc này vô hạn lớn lên, hào quang kêu gọi kết nối với nhau, ở Ngọc Độc Tú ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chỉ thấy cái kia âm ti đường nối từ từ ở đằng trong lồng mở ra, một cái u sâm hố đen đang không ngừng xoay tròn, nồng nặc quỷ khí ở trong hố đen tiêu tán mà ra. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang tự trong hố đen chui ra, ở trong hư không hiện ra, hóa thành âm ti chuẩn vô thượng cường giả, nhìn cái kia đại thế giới, trong mắt lộ ra một vệt nụ cười, không nghĩ tới, lão phu lại lấy loại hình thức này trở lại đại thế giới. Càng không có nghĩ tới Thái Tử lại thật to lớn mở ra âm ti đường nối, hiện tại Linh Sơn tịnh thổ nói vậy đã phát hiện nơi đây động tĩnh, chúng ta bảo vệ nơi đây, hiện tại âm ti đường nối vẫn chưa ổn định, không thể gọi người trong Phật môn phá hoại này âm ti đường nối. Theo này chuẩn vô thượng cường giả lời nói hạ xuống, chỉ thấy trong hố đen kim thiết gặp nhau chi âm vang lên, trong hắc động che ngập bầu trời nhiều đội nhân mã nhẹ nhàng đồng bình đến dương thế, cái kia vô số quân ngũ căn cứ đều ở quỷ khí bao phủ bên dưới, quỷ khí hóa thành vô biên mây đen. Chặn lại dô y cửu thiên liệt nhật, nga nở va nở âm ti binh mã hướng về Linh Sơn tỉnh thổ vào tới. Giết! tàn sát tịnh thổ. Lao tổ ta thích nhất nhiệt huyết mùi vị. Từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang nương theo Âm Ti đại quân, hướng về Linh Sơn tịnh thổ giết tới, Ngọc Độc Tú thân hình cấp tốc lùi về sau, hắn cũng không muốn đối mặt này vô số Âm Ti đại quân. Âm Ti bên trong quỷ quái có bao nhiêu nói chung là so với đại thế giới chúng sinh muốn nhiều là được rồi, quả thực là không thể tính toán. Đối mặt này hơn 100 triệu binh mã, coi như là các vị giáo tổ cũng phải kiêng kỵ 3 phần, suy nghĩ một chút từ nơi sâu xa khí vận cùng công đức, không dám xuống tay ác độc. Ta là tới thu nạp thai kiếp lực lượng, là sang đây xem hí, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhân quả tuần hoàn, năm đó nếu không là ta không ngừng cuốn lên lần lượt kiếp số, Phong Thần đại kiếp nạn, Đông Hải đại kiếp nạn, chỉ sơ Âm Ti ở dương thế muốn tụ tập đầy đủ hồn phách mở ra Âm Ti đường nối, QNZ không phải một chuyện đơn giản. Ngọc Độc Tú thân hình nặc vào hư không, triệt để ẩn giấu đi. Lúc này chư thiên các vị đại năng ánh mắt tập trung nơi đây, Ngọc Độc Tú có thể không dám khinh thường. Quỷ chủ lại mở ra Âm Ti đường nối, muốn chinh phạt Linh Sơn tỉnh thổ. Nhìn vô số Âm Ti quỷ quái hướng về Linh Sơn tỉnh thổ giết đi, các vị vô thượng tồn đang khiếp sợ, từng cái sắc mặt các dị, nhưng không có ra tay. Quỷ chủ tuy rằng đáng ghét, nhưng dù sao cũng là Âm Ti tu sĩ, muốn ở dương thế trồng sen cái ác, không phải dễ dàng như vậy. A-di-đà kẻ này chứng đạo quỷ dị, nếu như có thể mượn quỷ chủ tay nhìn rõ A-di-đà nội tình, bản tọa cũng yên lòng thái dịch giáo tổ trong tay thưởng thức mai rùa. Lúc này mai rùa trên thải quang tầng tầng biến mất, ngày càng tới gần hôn độn vẻ. Phật gia pháp tắc rất quỷ dị, A-di-đà người này đoạt Âm Ti bát ăn cơm, quỷ chủ không cùng hắn liều mạng mới là lạ. Phật giáo tồn tại đã lay động Âm Ti căn cơ, quỷ chủ đúng là quả quyết thái bình đạo. Thái bình giáo tổ xoa xoa trong tay hoàng đồ, một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn tịnh thổ, mặt không hề cảm xúc. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần lúc này tinh thần sốt sáng cao độ, dù sao Linh Sơn tịnh thổ giáng lâm với mãng hoang địa giới, nếu là song phương đánh tới đến, bị lan đến gần, phải tao ương thuộc về với mãng hoang. Các vị dương thế vô thượng cường giả, lần này chính là ta Âm Ti cùng Linh Sơn tịnh thổ ân oán cá nhân, kính xin các vị không nên nhúng tay việc này, ngày sau các gia tu sĩ luân hồi chuyển thế, bản tọa đều có thể lấy mở ra canh cửa tiện lợi đèn lồng bên trong truyền đến Âm Ti quỷ chủ bá khí lời nói, đầy dây toàn bộ đại thế giới, vô số chúng sinh câm như hến. Ngăn trở. Linh Sơn tịnh thổ đã sớm chuẩn bị, vô số Phật gia đệ tử dồn dập niệm tụng chân kinh, vô số quỷ hồn hô hấp bị bên trong vùng tịnh thổ khổng lồ Phật quang độ hóa, trở thành Phật môn đệ tử, xoay người lại phản công chính mình cùng bảo. Thật mẹ kiếp quỷ dị, này Linh Sơn dám cướp chúng ta Âm Ti chuyện làm ăn, chúng ta không xong với hắn, các vị theo ta sẽ rách tịnh thổ. Giết tới Linh Sơn, đánh gãy Phật âm tu nở dê kinh phán quan sông lên trước, phủ đầu nhảy vào đại lôi âm tự, trong tay phán quan bút múa, chỗ đi qua tội nghiệt lực lượng trong nháy mắt bạo phát, các vị Phật gia tu sĩ nghiệt hỏa quấn quanh người, không ngừng ở nghiệt hỏa bên trong giày vò. A-di-đà Phật. Linh Sơn bên trong, đại lôi âm tự tôn xích trượng lục kim thân trong nháy mắt chậm rãi rút lên, chỉ thấy cái kia tôn xích hai tay bấm ấn quyết, trong mỉ hệ nở dê không tuyệt vọng tụng như lai chân kinh, ở vô số Phật gia con cháu ra chỉ nên hợp hạ. Như lai chân kinh uy năng trong nháy mắt tăng lên dữ dội, mà cái kia trượng lục kim thân trên lục tự chân ngôn thiếp cu nở dê là thần quang soi sáng chư thiên, bao phủ nơi hư không bất động, vô số quỷ quái bị tinh chế, hóa thành Phật gia sư, tiếp dẫn ánh. Sáng lưu chuyển, trong nháy mắt rơi vào rồi tôn xích trưởng trung Phật quốc bên trong, vô số bị độ hóa quỷ hồn như lai chân kinh tràn vào trong lòng, gia trì ở như lai pháp thân.